Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, người cầm đồ lý trang sức màu đỏ. La Thập cũng coi như được mời người đi tới trong thế giới võ đại. Nhưng khi nàng đến võ đại thời điểm tài phát hiện mình vốn cho là muốn tham gia câu cá đại hội lại biến thành một trận hôn lễ. Càng khiến La Thập không thể nào tiếp thu được, nhưng là đây là một trận vị diện bọn hải tặc hôn lễ. La Thập một thân một mình đợi ở hôn lễ cung điện xó xỉnh. Nhìn ngồi ở nữ thần trước tấm bia đá cười cười nói nói vị diện bọn hải tặc. Ôm cánh tay trong tay được càng ngày càng gấp, bởi vì La Thập nhận biết đám hải tặc này. Nàng coi như tinh đồ thượng quan chỉ an tương tự thân phận. Nàng dĩ nhiên hẳn nhận biết đám này tinh đồ lên nguy hiểm nhất tội phạm bị truy nã. Howard, Kenway, khô sỉ nhóm hải tặc phó thủ. Tội danh cướp bóc suốt 27 vị diện, giết chết 13 vị thần linh. Chết ở dưới tay hắn sinh linh biến đổi là đếm không hết. Tinh đồ thượng treo giải thưởng kim là 20 vạn điểm tín dụng. Ed Satchi, khô sỉ nhóm hải tặc thuyền viên. Tội danh đồng dạng cũng là cướp bóc vị diện, vượt ngục tội 3 lần. Tinh đồ thượng treo giải thưởng kim là 31 vạn điểm tín dụng. La Thập đứng ở xó xỉnh đếm kỹ qua ngồi ở hôn lễ hiện trường cười nói bọn hải tặc phạm vào các loại tội, nàng bây giờ phải làm là cầm vũ khí lên nắm những nguy hiểm này hải tặc côn đồ cho toàn bộ dẫn độ. Mà không phải người mặc áo đầm đứng ở xó xỉnh. Nắm một ly thức uống ăn không ngồi rồi uống. Còn có tay ếch phu nhân La Thập cũng không thể ở trong hội trường tìm tới khô sỉ nhóm hải tặc đoàn. Trưởng tay ếch phu nhân hình dáng. Lúc ban đầu tay ếch phu người tham gia thánh linh khiêu chiến cuộc so tài thời điểm, La Thập còn tưởng rằng nàng là một vị người xâm lăng. Nhưng La Thập thế nào cũng không nghĩ tới ở tinh đồ lên tiếng xấu lan xa cướp bóc chi vương lại dễ chọn cùng một vị thánh linh kết hôn. Quả nhiên là nàng, tạo vật thánh chỗ vĩnh hằng người. La Thập, đang ở La Thập suy nghĩ những thứ này lúc, phía sau nàng truyền đến tiếng nghị luận. Cái này làm cho nàng cả người căng thẳng nghiêng đầu đi hai vị lớn tuổi khô sỉ nhóm hải tặc thành. Viên phát hiện nàng, người không nên xuất hiện ở nơi này tạo vật thánh sở chính là tay sai. Một vị trong đó vị diện hải tặc đã đem chính mình tràn đầy minh văn loan đao từ trong vỏ đao rút ra, La Thập theo bản năng muốn mở ra ẩn thân trạng thái. Hơn nữa rút ra song thương, nhưng nàng trên người bây giờ cũng không có gì dùng cho chiến đấu trang giáp. Chỉ có một thân mỏng như tờ giấy màu xám nhạt áo đầm thôi. Đáng chết, La Thập cầm lên trên bàn một chai rượu bình muốn dùng để phòng thân. Thế nhưng hai gã vị diện hải tặc ép tới gần lúc, một bóng người cao to lại trước một bước chắn trước mặt hắn. Hôm nay nhưng là các ngươi đoàn trưởng hôn lễ, ở trong hôn lễ thấy máu bằng vào chúng ta thánh linh tập tục mà nói nhưng là không hên. Ngân Tổng rất vui mừng khi biết La Thập đến trong thế giới sau khi trực tiếp tìm một máy VR dụng cụ đăng nhập tài khoản chạy tới hôn lễ hiện trường. Như Ngân Tổng dự liệu như thế, thân là tinh đồ, quan trị an, La Thập ở nơi này nhiều vị diện hải tặc trong mắt liền là địch nhân. Ở chúng ta hải tặc tập tục bên trong cũng không quy củ này. Thánh Linh, phía sau ngươi cái đó thằng đáng chết ở 5 năm trước nhưng là giết chết chúng ta không ít huynh đệ. Vị kia hải tặc tựa hồ uống rượu. Ở phát hiện La Thập thân phận chân thật sau lộ vẻ được tức giận dị thường cùng xung động. Nàng là khách nhân của ta, như người vậy để cho ta rất khó làm a. Ngân Tổng trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhưng nàng không là khách nhân của chúng ta. Lúc vị kia hải tặc một câu nói này nói ra khỏi miệng lúc, Ngân Tổng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. La Thập muốn lên tiếng khiến Ngân Tổng không nên can thiệp nàng và vị diện hải tặc ân oán giữa. Nhưng ở thánh linh kéo ép trong bầy sử dụng ngả đặc tất cả nhân viên đại pháp. Ngân lão bản ngươi lại làm gì? Khí phao khoảng cách Ngân Tổng không xa. hắn còn mang theo Tuyết Bích cảm thụ hôn lễ không khí đâu rồi. Kết quả Tuyết Bích nhận được cái này ngả đặc, Lý cũng không có lý khí ngâm liền chạy tới. NPC giữa tranh chấp, Tuyết Bích hỏi, đầu heo ông chủ lại làm gì à nha? Ngắn ngủi 3 giây không tới thời gian, hai vị này vị diện hải tặc liền bị trong hội trường một đám tò mò người chơi bao vây. Vị này hải tặc cũng không biết cái gì gọi là làm sợ, vẫn định muốn cùng Ngân Tổng sau lưng La Thập giao thủ. Nhưng khác một hải tặc đoàn đoàn trưởng Derek giống như là một cái như ma chơi ở hai vị kia hải tặc. Sau lưng toát ra, các ngươi làm hỏng cuộc hôn lễ này. Tài ách phu nhân hội đem các ngươi cắt thành miếng nhỏ nuôi cá. Derek khàn khàn giọng nói ở hai vị hải tặc bên tai quanh quẩn. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Hướng Ngân Tổng đạo lời xin lỗi sau khi đi ra thánh linh vòng vây. Coi trọng ngươi tiểu nữ bạn. Derek trước khi rời đi cùng Ngân Tổng sau lưng La Thập liếc nhau một cái nói, nàng ở chỗ này nhưng có không ít cừu nhân. Ta không phải là của nàng bạn gái. La Thập lên tiếng định phản bác Derek thuyết pháp. Nhưng Derek nhưng lưu lại có chút giễu cợt tiếng cười sau biến thành một vũng nước biến mất ngay. Tại chỗ, nhưng La Thập một câu nói này giống như là thọt rồi một cái tên là độc thân thánh linh tổ ong vò vẻ. Như thế, một đám vây xem tới thánh linh môn đột nhiên rối rít lấy ra tự mình cõng trong túi sách chiếc nhẫn. La Thập đại tỷ đầu ngươi còn độc thân sao? Cùng ta kết hôn như thế nào đây? Đại tỷ đầu chọn ta. Chọn ta, ta chiếc nhẫn là truyền thuyết cấp. Các nhà chơi sở dĩ như vậy sao động nguyên nhân? Đó chính là quyền tàn vân vị này vĩ đại tiên tri đã trước một bước hướng toàn bộ phục người chơi. Chứng minh trong trò chơi những thứ kia siêu cấp đẹp mắt đám NPC là có thể công lược kết hôn. Hơn nữa còn có người phân tích công lược sau khi thành công. Trò chơi quan phương sẽ còn sai phái NPC diễn viên tới ăn mừng. Cái này nhất tiểu đạo tin đồn đã khiến một đám thánh linh người chơi tiến vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ bất kể nếu như cầu hôn thất bại sẽ giảm mạnh độ hào cảm cái này thiết lập. Thánh linh trong cơ bản lên có danh tiếng NPC đều bị mấy trăm phần đến từ nhà chơi cầu hôn xin. Ngay cả tại phía xa thượng thành phồn hoa quảng trường Thon cũng nhận được 30-40 vị nhà chơi cầu hôn xin. Trong đó còn nữ có nam có. La Thập coi như gần đây cương canh mới ra NPC chuyện đương nhiên cũng nhận được không ít người chơi hoan nghênh, kết hôn. La Thập đời này ngay cả yêu đều không nói qua. Làm sao lại trực tiếp lên kết hôn rồi đây? Nhường một tí, nhường một tí. Chúng ta còn thiếu người bạn u. Phù dâu, La Thập thoảng qua thần lúc tới Ngân Tổng đã bắt được tay nàng. Ngân Tổng trực tiếp kéo La Thập đi tới hôn lễ phía sau màn phòng hóa trang chính giữa. Nơi này bị Thâm Uyên Thần Điện thành chỉ có được người mời mới có thể đi vào khu vực. Mà Ngân Tổng có tư cách sửa đổi mời. Lúc Ngân Tổng tiến hóa thêm trang đang lúc sau, La Thập phát hiện bên trong phòng hóa trang có vẻ hơi trống rỗng. Ngân lão bản, tiền bối bọn họ thực sự không có biện pháp tới sao? Quyền Tàn Vân nhìn thấy Ngân Tổng đến liền vội vàng nghênh đón hỏi. Không có cách nào, phân tranh bên kia hoạt động đã bắt đầu rồi. Dù sao quan phương cùng tiền tài trợ là cho tiền. Ngươi không đi đã là cực hạn. Dược động hạch từ những thành viên khác còn không đi. Chúng ta đây thật sự là nắm toàn bộ có thể chọc tiền tài trợ đều chọc. Ngân Tổng cũng rất bất đắc. Dĩ nói. Hôm nay giao lưu hội mang sẽ kéo dài cả ngày. Phân tranh quan phương nhưng là 18 câu lạc bộ lớn các tuyển thủ đến phân tranh giao lưu hội bên. Kia chạm xe, không chỉ là quan phương. Phân tranh các đại tiền tài trợ cũng đều cho các tuyển thủ lệ phí ra sân. Vốn là Quyền Tàn Vân là lần này All-Star hội giao lưu tạm thời có tên như vậy trọng yếu nhất ngôi. Sao? Nhưng tài ách phu nhân cuộc hôn lễ này Quyền Tàn Vân thật sự là một khắc cũng không muốn trì hoãn. Ngân Tổng chỉ đành chịu đến phân tranh quan phương cùng tiền tài trợ ba môn trước mặt nói toạc rồi. Môi, cuối cùng vẫn là dùng quyền tàn vân buổi tối nhất định sẽ trình diện loại lý do này thuyết phục một đám tiền tài trợ ba, dược động hạch tử những tuyển thủ khác. Còn có còn lại câu lạc bộ tuyển thủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vắng mặt cuộc hôn lễ. Này rồi, được rồi, quyền tàn vân có vẻ hơi thấp. Hắn ở dược động hạch tử câu lạc bộ gần 3 năm rồi. Biết bằng hữu tất cả đều là dược động hạch tử tiền bối. Hắn cũng chỉ có những người bạn này dược động hạch tử các tiền bối không có cách nào tới tham gia. Thực sự quá mức tiếc nuối. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Ta có một ngày hội ở trong game giúp một cái NPC trang điểm đâu rồi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ làm cho mị lực của ngươi giá trị tác thành phục số 1. Bất quá cuối cùng tô môi son hạng mục ta có cái đặc biệt an bài. Thương thương, nhung mau thỏ đang ở cho tay ếch phu nhân trang điểm. Đây là ngân tổng có thể tìm được ở trong game còn nắm giữ trang điểm kỹ xảo cùng trang điểm đạo cụ. Người chơi về phần nhung mau thỏ ở trong thật tế bộ dạng ngân tổng đã quên mất. Coi như toàn bộ phục mị lực đệ nhất người chơi. Nhung mau thỏ trong túi đeo lưng nhưng là cất giấu một đống lớn trang điểm dùng đạo cụ. Trong đó có một cái này nhưng là toàn bộ phục duy nhất một truyền thuyết cấp phấn môi son nha. Quyền tàn vân đại thần mau tới đây á. Nhung mau thỏ thúc giục vẫn còn ở hỏi các tiền bối bên kia tiến triển quyền tàn vân đến tay ếch. Phu nhân trước mặt, làm gì? Quyền tàn vân bị nhung mau thỏ cho đẩy tới tay ếch phu nhân trước người. Bây giờ tay ếch phu nhân đã trang điểm sơ. Cũng chỉ còn lại có môi son không bôi. Cầm đi, ngươi tới. Nhung mau thỏ đem mình phấn môi son giao dịch cho quyển tàn vân, coi như đang dùng bút. Quét công cụ là tốt. Ta, quyển tàn vân nhìn về phía tay ếch phu nhân thời điểm. Nàng lại cũng bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên nhắm hai mắt lại giống như là đang tiếp thụ cái gì thực tập. Như thế, quyển tàn vân từ trong túi đeo lưng lấy ra phần kia phấn môi son. Ở trên đầu ngón tay dính một ít, có chút run rẩy chạm được rồi tay ếch phu nhân đôi môi đỏ thắm lên. Còn thiếu một chút, tiếp tục, nhung mau thỏ ở bên cạnh ồn ào lên toàn. Cái này có chút hãn rồi. Ngân Tổng đứng ở trong góc nhỏ yên lặng nắm một màn này cho thâu đi xuống. Tại sao phải nói hãn? Cảm giác rất tốt a. La Thập nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên. Trong phòng hóa trang bầu không khí thật sự là quá mức khiến tiếng người ngữ không cách nào hình. Dung rồi, nhưng trong lúc bất chợt quyền tàn vân cha mẹ của vào lúc này đi vào phòng hóa trang chính giữa. Trong đó phụ thân của quyền tàn vân là cầm điện thoại di động ở chụp một màn này. Nhưng mẫu thân của quyền tàn vân lại chú ý tới cùng ngân tổng đứng chung một chỗ La Thập. Lữ tiên sinh, vị này là bạn gái của ngươi sao? Mẫu thân của quyền tàn vân bây giờ tựa như có lẽ đã mở ra bát quái trạng thái. Không vâng, ta chỉ là biết hắn. La Thập cùng ngân tổng cơ hồ cũng trong lúc đó lên tiếng phản. Bác, chẳng qua là ngân tổng giọng thật bình thản. La Thập cũng có chút bất đồng rồi. Nhưng La Thập ở kích động đi qua trên dưới quan sát một chút mẫu thân của quyền tàn vân. Nàng liếc mắt liền đoán được mẫu thân của quyền tàn vân chỉ chính là một cái bình thường người. Nơi này có bình dân. Nàng không là vị diện hải tặc cũng không phải thánh linh. La Thập sợ run ngay tại chỗ. Ngươi cho là thế nào? Ngân Tổng nhớ La Thập có thể nhìn thấy chỉ có sân bóng đá trong phạm vi thế giới hiện thật. La Thập biểu tình từ từ chuyển biến thành bất an. Sau đó giống như là đang tiến hành nào đó đấu tranh như thế. Nàng nhìn phía xa đã đổi xong áo cưới tay ếch phu nhân. Dùng không ngừng run rẩy giọng. Nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay tình hình thực tế báo cáo. Yên Diệt quân đoàn không lâu sau có thể phải tới nơi này. La Thập nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,